Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242 đưa nàng quy thiên. Đi theo Hoắc Thần Tiên học quá y thuật, ít người nói cũng có mấy chục cái. Thậm chí còn có chút người hiện giờ ở trấn trên cùng huyện thành vệ sinh viện công tác. Ăn chính là lương thực nộp thuế. Quả nhiên là bát sắt. Liến này ân tình, cũng không phải là một lời hai ngữ nói thanh. Những người đó ngay từ đầu là xem ở Hoắc Thần Tiên thân phận bang vội. Nhưng đêm này dược bán vài ngày sau, một đám liền bắt đầu chủ động tới cửa cầu hóa. Sở từ này dược cùng đường đậu đậu giống nhau, chua chua ngọt ngọt. Cố tình lại không nị người, còn có vài phần thoải mái thanh tân cảm giác. Bởi vậy những cái đó bọn nhỏ cũng đều thích. Bán cực hảo. Hơn nữa bán ra một hộp lợi nhuận so với kia những người này bán kiểu cũ đuổi trùng hoàn muốn nhiều. Tự nhiên là cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, làm cho này dược bắt đầu có một ít danh khí. Sở từ đã sớm đoán trước đến điểm này. Đã nhiều ngày ở trong nhà càng là không nhàn rỗi. Lại ước chừng làm hơn 1.000 hộp, tạm thời đủ dùng thượng một đoạn thời gian. Này nhóm đầu tiên ân trùng hoàn, Hoắc Thần Tiên tuy rằng không Sở Từ kiếm nhiều, khá vậy có gần 40 khối. Này số tiền có thể so hắn ngày thường xem bệnh tới nhiều. Lập tức liền cấp hạnh quả thêm kiện quần áo mới. Dư lại thật cẩn thận tồn lên vì hạnh quả về sau làm tính toán. Đối Sở Từ thái độ càng là hảo rất nhiều. Dạy dỗ lên cũng càng thêm để bụng. Sở Từ tuy rằng ở may thượng không có nhiều ít thiên phú, nhưng đầu óc lại là thực hảo xử. Ngay cả trí nhớ cũng tốt kinh người. Bởi vậy nàng mới dùng 3 ngày thời gian, liền đem kia bổn thật dày y thuật vỡ lòng gáy sách thuộc lầu. Càng làm cho Hoắc Thần Tiên kinh ngạc không thôi. Nếu không phải Sở Từ này tính tình táo bạo lên thời điểm quá mức dọa người, hắn thậm chí đều có làm Sở Từ đi khảo làm nghề y chừng ý tưởng. Đều theo như ngươi nói, xem bệnh phải có kiên nhẫn. Này vương bà đều là một phen tuổi người, ngươi cùng nàng so đo làm gì? Trong viện, Hoắc Thần Tiên phe phẩy đầu nói. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, liếc ngồi ở sân một khắc bên ghế đá thượng lão bà, tức giận đến dường như muốn giết người giống nhau, cũng không khách khí, trực tiếp liền nói, không ốm mà rên, hiện tại cho nàng khai dược. Đảo mắt nàng liền cầm kia dược đến con dâu trước mặt ra vẻ ta đây, ta xem còn không bằng trực tiếp một bao thuốc diệt chuột đưa nàng quy thiên. Sở Từ nguyên bản thật cũng không phải cái không chấp nhận được người. Thật sự chỉ này lão đông tây quá chọc người phiền. Nàng đi theo Hoắc Thần Tiên ngày đầu tiên, này vương bà tiến đến xem bệnh, vừa vào cửa nhìn thấy nàng, tức khắc liền mắng một tiếng đen đủi. Theo sau liền bắt đầu âm dương quái khí nói muốn cho nàng ly từ vân liệt xa một chút. Bởi vì này từ đại về sau là nàng tôn nữ tế. Loại này lời nói nàng tự nhiên là không thật sự. Hơn nữa Hoắc Thần Tiên ở đây, nàng cũng không đáng cùng một cái lão phụ nhân so đo. Bởi vậy cũng liền không phản ứng nàng. Ai biết lão già này biết nàng học y lúc sau, thế nhưng càng thêm không thuận theo không cào lên. Vừa nhìn thấy nàng liền che lại ót kêu đau, cãi cọ ầm ĩ làm nàng đều tưởng nhịn không được đem nàng này ót bẻ ra nhìn xem bên trong trang có phải hay không nước bùn. Vương bà hơn 60 tuổi, là Trương Hồng Hoa hàng xóm, cùng từ đại tự nhiên cũng đều là nhận thức. Gần nhất này trong thôn không ít người tưởng cấp từ đại giới thiệu tức phụ nhi, nhưng từ đại toàn bộ cự tuyệt. Hơn nữa gần nhất từ đại mỗi ngày muốn đi huyện thành công tác, các thôn dân đổ không đến người khác, cũng không có biện pháp. Này vương nhà chồng hai cái nhi tử, tiểu nhi tử là nàng bảo bối cục cưng, tiểu nhi tức phụ càng là cho nàng sinh ba cái tôn tử, làm cho nàng đối tiểu nhi tức đặc biệt thiên vị. Nhưng nàng kia con dâu cả liền thảm, lại là liền sinh ba cái khuê nữ, làm cho này vương bà đối chính mình con dâu cả là nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt. Ba cái cháu gái có hai cái đều bị nàng làm chủ gả cho, cũng liền cuối cùng một cái nha đầu tương đối thông minh, ngày thường tận khả năng lấy lòng nàng, thậm chí đi theo nàng cùng nhau khi dễ chính mình thân mụ, lúc này mới bị nàng xem với con mắt khác, tưởng cho nàng tìm cái đãi nhân thân hòa điểm trượng phu. Hết chương.